Bát gia tái thế, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 524. Tiểu Thanh sẽ không giải thích nhiều về nét vẽ của danh họa đường dần nữa, vì mọi người ở đây cũng biết rõ giá trị của nó rồi. Có thể nói, bức Thanh Hà thượng đồ này là bức cuối cùng được lấy ra để bán đấu giá trên thế giới. Nên chắc trong lòng mọi người đều đã có một mức giá xứng đáng. Miêu Tiểu Thanh ngừng một chút rồi nói tiếp. Mức giá khởi điểm rất thấp. 8 triệu tệ và mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Cuộc đấu giá Thanh Hà thượng đồ của đường dần chính thức bắt đầu. Thanh Hà thượng đồ vừa xuất hiện. Trần Đức Đăng có chút mệt mỏi lập tức phấn chấn. Nói sao nhỉ? Bức tranh này do mình mang đến nên anh cũng hơi tò mò về giá trị của nó. Miêu Tiểu Thanh vừa nói xong. Hội trường lập tức có người giơ thẻ. 10 triệu tệ, 20 triệu tệ, 30 triệu tệ. Tuy quy định mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1 triệu. Nhưng tốc độ tăng giá trong hội trường lại bỏ xa con số ấy. Hoàn toàn nhảy lên bằng cấp số không? Chưa đến 1 phút, giá của nó đã vượt qua bình rượu trăm năm. Đạt tới 89 triệu tệ. Mà giá còn không ngừng tăng lên. Những ông lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Tần đều biết rõ giá trị của Thanh Hà thượng đồ. Trước đó, bức ngắm thác ở núi Lư của đường dần đã có giá 3,6 tỷ, mà Thanh Hà thượng đồ chỉ ngắn hơn nó 33 cm. Tuy ngắn hơn 33 cm, nhưng nét tinh tế của hoa văn bên trên cùng mức độ hoàn mỹ nguyên vẹn của nó lại vượt xa bức ngắm thác ở núi Lư. Thế nên ai cũng hiểu được giá trị của nó. Trong hội trường trông thì có vẻ chỉ có những ông lớn trong thành phố Tần. Nhưng thực ra đã có một số người liên lạc với các tỷ phú trên thế giới để chào hàng bức tranh này. Sau đó ra giá thay họ. 100 triệu tệ. Cuối cùng, Thạch Vân Sinh cũng ra tay. Phá hủy mức giá thấp chục triệu. Nâng giá lên 100 triệu. Cái giá này vừa xuất hiện. Cả thính phòng lẫn đám phóng viên đều sợ ngây người. Trời ơi, 100 triệu tệ, mà nó còn chỉ là một bức tranh thôi. Bọn họ thật sự không thể tin nổi một bức tranh cổ lại có thể có được mức giá ấy. Song, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Mức giá 100 triệu ấy cũng không thể ngăn được mọi người. Kế tiếp, đã có người ra 150 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu. Mức giá tăng lên liên tục khiến người ta như muốn chết lặng. Cứ thấy họ không phải đang bỏ tiền thật ra mà chỉ là những đồng tiền trong trò chơi. Bấy giờ, Thạch Vân Sinh lại ra tay tiếp. Nâng mức giá lên 1 tỷ. 1,5 tỷ. Thạch Vân Sinh vừa nói xong. Một gã đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bỗng giơ thẻ lên. Nâng giá lên 500 triệu. Đù, ông ta là ai vậy? Cách chương.